Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 111, bắt đầu. Sivaka trên mặt biểu lộ, liền giống như hắn âm thanh đồng dạng, hoảng hốt, lại hoảng sợ. Trên thực tế, không đơn thuần là Sivaka, lều vải bên trong, giờ phút này liền như là nhấn xuống bá phóng khí tạm dừng khóa đồng dạng. Tất cả người săn ma đều trong nháy mắt này cứng ngắc rồi. Hắc tai. Ở đây người săn ma đều là trải qua hắc tai. Tuy nhiên bởi vì thực lực cường đại, ôn dịch cũng không có đúng nghĩa cướp bóc tính mạng của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn lại thấy qua quá nhiều bị ôn dịch cướp bóc sinh mệnh ví dụ rồi. Không có người nào nguyện ý lần nữa đi kinh lịch những cái kia. Nhưng là, rất nhanh. Những thứ này trải qua chiến trận người săn ma liền nhao nhao lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn về phía Tần Nhiên. Vừa mới duy nhất có thể bảo trì lạnh nhạt chính là Tần Nhiên. Tựa hồ hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong nghị viên. Tuy nhiên nói theo một ý nghĩa nào đó. Liền là thật. Nhưng sự thật này là ai cũng đoán không được. Chê Ca Vịnh, Phương Bắc, hiện tại là chiến thần điện sao? Tần Nhiên thấp như vậy âm thanh tự nói lấy. Lập tức, người ở chỗ này trong lòng run lên. Bọn hắn đều nghĩ tới điều gì? Đúng a, quá trùng hợp rồi. Ở quay ớt nai hội, phương Nam các nghị viên phát hiện một chút manh mối về sau. Chê Ca Vịnh từ trên bản đồ biến mất. Tiếp theo, người săn ma ở phương Bắc phát hiện những cái kia cấu trang thể. Sau đó là chiến thần điện ôn dịch. Đơn độc lấy ra có lẽ không có cái gì. Nhưng bây giờ bày cùng một chỗ. Là thần sao? Anderson trầm giọng hỏi. Khả năng rất lớn. Tần Nhiên không có cấp cho chính xác trả lời. Hắn nhìn về phía chưa tỉnh hồn Sivaka. Nói. Bình tĩnh một chút. Sivaka. Đưa người biết đến nói hết ra. Vâng. Điện hạ. Sivaka hít một hơi thật sâu. Gật gật đầu. Doanh địa dần dần đi lên quỹ đạo về sau. Sivaka gánh dễ dàng rất nhiều. Hắn có nhiều thời gian hơn đi bồi eo. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là theo cùng chiến thần điện quan hệ hòa hoãn, hắn có thể cầm lại chính mình tài sản rồi. Đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Cứ việc lúc trước đối tại cái này 5-600 kim tần Sivaka cũng không để trong lòng. Nhưng là ở cái này loại muốn nuôi con gái thời điểm, Sivaka lại là cực độ khát vọng kim tiền. Đương nhiên rồi, thân làm một cái cha, hắn không thể làm ra khiến nữ nhi thất vọng sự tình tới. Bởi vậy, một số làm dòng binh lúc tà môn oai đạo là không thể dùng. Mà cái này làm khó rồi Sivaka. Hắn hy vọng eo có thể có cái Mỹ hảo đồng nam. Cho dù là ở mê vụ, giáo hội bên trong cũng giống như vậy. Chỉ ít bánh kẹo, nhỏ váy. Dương bé con loại hình, nhà khác nữ nhi có, hắn cũng phải cho eo lấy tới. Đây cũng không phải là một bút ông chủ nhỏ chi, nhất là khi hắn tận khả năng tìm kiếm tốt hơn thời điểm. Khoản này không nhỏ chi tiêu lập tức biến thành rồi thường nhân khó mà gồng gánh nổi chi tiêu. Cho nên, làm từ vị kia kỵ sĩ trẻ tuổi nơi đó tiếp vào tin tức thời điểm, Sivaka là 10 phần mừng rỡ. Về phần bẫy dập, nếu như không có kết minh, có lẽ là chỉ khi nào kết minh rồi. Sivaka cũng không cho rằng chiến thần điện sẽ vì hắn dạng này một tiểu nhân vật xé bỏ minh ước. Ở Ai Tăng Tanh bảo khu buôn bán phụ cận, Sivaka gặp được vị kia kỵ sĩ trẻ tuổi Gino. Một thân sáng ngời khôi giáp, mang trên mặt ôn hòa, ánh nắng nụ cười, mảy may nhìn không ra trước đó sa sút tinh thần. Khí tức trên thân cũng mơ hồ mạnh mấy phần. Thấy ra, đã trải qua chuyện lúc trước kiện. Cái này vị trẻ tuổi ở chiến thần điện địa vị thu được long trời lở đất biến hóa. Ha ha, Gino, Sivaka cua cánh tay, chủ động chào hỏi. Dòng binh xuất thân Sivaka nhưng không có cái gì rụt rè. Có lẽ ở chiến thần điện lúc còn có thể thu liễm một hai. Mà bây giờ, chỉ cần không phải ở ngài trước mặt lệ hoặc là phiên trực thời điểm, hắn luôn luôn thói quen dùng buông lỏng nhất, hài lòng tư thái tới làm việc. Sivaka các hạ, tâm tình của ngài không tệ. Tuổi trẻ cưỡi ngựa đầu tiên là đâu ra đấy đi lễ về sau. lúc này mới cười hỏi. Đương nhiên, lập tức liền muốn thu hoạch được một bút ngoài định mức thu nhập rồi. Ta có thể cho El mua nhỏ váy cùng Dương bé con rồi. Shivaka cũng không có giấu giếm El. Thậm chí, đại đa số thời điểm, vừa nhắc tới El, Shivaka đều là mang theo một loại huyền diệu tư thái đến. Sau đó, lại bắt đầu cảnh giác nhìn lấy bị hắn huyền diệu người. Nói như thế nào đây? Một loại nuôi rau xanh về sau, đã sợ heo đến ủi, lại sợ không có heo ủi. Rất là phức tạp lão phụ thân tâm tính. Cái này ta liền không cách nào giúp đỡ ngài. Đối nhỏ váy, Dương bé con ta cũng không quen. Nếu như là đao kiếm hoặc là khôi giáp, chấm ngoặc kép, không, chúng ta eo là thục nữ. Đúng nghĩa thục nữ, không phải múa đao múa kiếm mãng phu. Lời của người tuổi trẻ vẫn chưa nói xong liền bị Shivaka cắt ngang rồi. Hắn hết sức nghiêm túc nói rằng, thân là dòng binh hắn nhưng là quá rõ ràng những cái kia múa đao múa kiếm các nữ sĩ cuối cùng xuống. Chàng, trừ bỏ ít có một số, đại bộ phận đều không có kết quả gì tốt. Vạn nhất thiếu cánh tay thiếu chân, trên mặt lại đến một đạo sẹo. Shivaka lập tức lắc lắc đầu, đem cái này loại đáng sợ hình ảnh vung ra rồi đầu óc. Hắn kiên quyết không cho phép El đi đến hắn lão đường. Tại phía xa bên dưới bảy vòng mê vụ doanh địa bên trong, El đem nâng qua đỉnh đầu cối xay nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Rất nhỏ trầm đục bên trong, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Sau đó, El nhìn về phía tan đách, cổ động chính mình hai đầu cơ. Ta có phải hay không rất lợi hại? Giọng nói kia giống như huyền diệu hài tử. Trên thực tế, cũng là hài tử, tan đách cũng thế. Cho dù hắn đang chậm rãi khôi phục, nhưng như trước vẫn là hài tử. Lợi hại, El muốn bao nhiêu ăn? Ăn nhiều mới có sức lực. Bắp thịt chính là lực lượng. Đã từng cự thú tan đách cúi đầu, nhìn lấy vừa đặt tới đầu gối mình đóng eo, luôn cảm thấy eo vẫn là quá gầy, quá thấp, ít nhất phải dài đến hắn dạng này độ cao, cũng phải như cùng hắn đồng dạng cường tráng mới được. Eo chăm chú gật gật đầu, sau đó, lần nữa đem cối xay nhấc lên, bắt đầu dùng tan đách dạy cho hô hấp của nàng phương thức hô hấp lấy. Tan đách nhìn lấy nỗ lực eo, suy nghĩ nghĩ, quyết định giúp eo một chút. Lực lượng trong cơ thể bắt đầu tụ tập, duỗi ra một cây ngón trỏ. Tan đách thận trọng điểm vào eo trên trán. Giống, eo bên tai truyền đến một tiếng thú hống. Trước mắt của nàng tựa hồ xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Một cái có được trăm con cánh tay người khổng lồ. Eo hai mắt trở nên thất thần, ngơ ngác nhìn cái kia người khổng lồ. Người khổng lồ cúi đầu nhìn lấy tựa như phù du như vậy eo. Sau đó, lên tiếng cười một tiếng. Lập tức, khí thế hung mãnh, uy vũ trăm cánh tay người khổng lồ liền trở nên chất phác bắt đầu. Giống như là một cái thuần phác nông phu. Nhưng, quá mức cao lớn, trăm cánh tay người khổng lồ hiển nhiên nghĩ muốn nói cái gì. Nhưng nhìn nho nhỏ eo, lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, gãi gãi đầu về sau, hắn nói như vậy nói, nhớ ở của ta tên, Đo Lan, âm thanh huyền như lôi đình, chấn động đến eo hai tai vang lên ong ong, thật có lỗi, thật lâu không có người lựa chọn truyền thừa của ta rồi. Mà lại, ta là lần đầu tiên gặp được nữ hài tử lựa chọn truyền thừa của ta. Nhìn lấy lung lay sắp đổ eo, trăm cánh tay người khổng lồ rất không có ý tứ. Lập tức, cải biến phương thức nói chuyện, âm thanh bắt đầu xuất hiện ở eo đáy lòng. Đo Lan tiên sinh, eo thử xưng hô trăm cánh tay người khổng lồ. Đúng vậy, eo, không nên kỳ quái, người tiếp nhận rồi truyền thừa của ta. Ta tự nhiên năng đủ biết rõ tên của ngươi. Tốt, ta cần muốn rời đi. Làm tên của ngươi ở dưới trời sao truyền tụng thời điểm, ngươi liền có thể tới tìm ta chỉ cần hô to ta tên. Nói xong, trăm cánh tay người khổng lồ biến mất. Eo ánh mắt khôi phục rồi bình thường. Nhìn thấy không? Tan đách lo lắng mà hỏi. Thấy được, eo gật gật đầu. Lập tức tan đách cười bắt đầu. Một mắt người khổng lồ cường đại là ta chỗ hướng tới. Chấm ngoặc kép, một mắt, không phải trăm cánh tay sao? Mà lại, cái kia người khổng lồ có hai cái mắt à? Eo sững sờ, bất quá, nhìn lấy tràn đầy phấn khởi Tan Đách, eo không có mở miệng. Nàng biết rõ Tan Đách là bệnh nhân, cần vui vẻ, chờ hắn sau khi khỏi bệnh, ta ở nói cho hắn biết đi. Eo nghĩ như vậy, sau đó, nàng không tự chủ được bị chính mình đầu óc bên trong tri thức hấp dẫn. Đó là tên là chiến xa, bí kỹ. T. Một cỗ đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh làm cho Shivaka không nhịn được ngược lại hút miệng khí. Lạnh, tại thời khắc này, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay phát sinh ra. Nhưng có cái gì thực chất chứng cứ? Có lẽ, chấm ngoặc kép, là ta gần nhất quá mệt mỏi. Shivaka dạng này an ủi chính mình. Tiếp tục đi theo kỵ sĩ trẻ tuổi đi ở nhà thờ lớn trước cục đá trên đường. Ở chỗ này đã có thể thấy rõ ràng chiến thần điện nhà thờ lớn rồi. Khi hắn nhìn thấy từng đội ra ra vào vào chiến thần điện thành viên lúc, lông mày chính là nhíu một cái. Làm đã từng chấp sự, Shivaka đối với nơi này quá quen thuộc. Bởi vậy, có chút biến hóa cũng không cách nào giấu giếm được hắn. Tỉ như chiến thần điện nhà thờ lớn trước, tuy nhiên sẽ không cố ý để cho người ta bảo trì yên lặng. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không biến thành cái này loại sắp hướng về đồ ăn thị trường tiến hóa. Bận rộn cảnh tượng, xảy ra chuyện gì? Shivaka nhìn về phía kỵ sĩ trẻ tuổi. Kỵ sĩ trẻ tuổi cũng là một mặt mờ mịt. Ta trước đó lúc rời đi vẫn là hết thảy bình thường. Kỵ sĩ trẻ tuổi nói. Liền đi hướng về phía canh giữ ở giao lộ một vị chấp sự. Dừng lại. Zino kỵ sĩ mời dừng lại. Còn không có tới gần, vị chấp sự này liền hô to bắt đầu. Làm sao rồi? Kỵ sĩ trẻ tuổi không hiểu nhìn lấy vị chấp sự này. Là, chấm ngoặc kép, ôn dịch một từ là so mau khẩu hình. Chưa hề nói lên tiếng. Vị kia chấp sự tiếp tục nói ra. Nơi này đã hoàn toàn phong bế rồi. Không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Ôn dịch, nghe được cái từ ngữ này. Đối, hắc tai, ấn tượng rất sâu Shivaka liên tiếp lui về phía sau. Kỵ sĩ trẻ tuổi cũng ngu ngơ ở rồi tại chỗ. Ta muốn gặp Samishi giáo chủ đại nhân. Dừng lại mấy giây thời gian. Kỵ sĩ trẻ tuổi nói như vậy nói. Đại nhân chính tại xử lý chuyện càng nguy hiểm hơn. Không có cách nào gặp ngài. Mà lại, đại nhân nói qua rồi. Bất luận cái gì rời đi chiến thần điện thành viên. Tạm thời không thể trở về nhà thờ lớn, bao quát ngài ở bên trong. Vị chấp sự này kiên nhẫn giải thích, Zino tên đã sớm tiến nhập chiến thần điện cao tầng tầm mắt. Sau đó truyền đến tẩy lễ tin tức càng là xác nhận người tuổi trẻ trước mắt chú định sẽ trở thành giáo chủ cấp bậc nhân vật. Bởi vậy, cần thiết cung kính là nhất định. Hiện tại tình huống thế nào? Zino hỏi, không biết rõ. Chúng ta chỉ là phụ trách bên ngoài. Chấp sự trả lời lấy. Như vậy phải không? Kỵ sĩ trẻ tuổi xoay người. Nhìn về phía Shivaka. Rất xin lỗi rồi. Chúng ta lần này muốn thất ước rồi. Nếu như vượt qua lần này nguy cơ. Ta sẽ gấp bội đền bù tổn thất ngài. Nói xong. Kỵ sĩ trẻ tuổi không đợi Shivaka trả lời. Cứ như vậy thẳng tắp đánh sâu vào cô lập phạm vi. Bất luận là Shivaka. Vẫn là vị kia chấp sự đều chưa kịp phản ứng. Đợi đến cái sau kịp phản ứng lúc đã chậm. Zino đã sớm tiến nhập nhà thờ lớn phạm vi. Cái này chấm ngoặc kép. Chấp sự sững sờ nhìn lấy bóng lưng kia. Ở thời điểm này, hắn đột nhiên có chút hiểu thành cái gì người trẻ tuổi này sẽ bị Samishi giáo chủ đại nhân coi trọng. Hơi thi lễ một cái, chấp sự xoay người nhìn về phía Shivaka. Các hạ, mời về. Đối phương khoát tay. Shivaka không có bất kỳ cái gì ở lâu ý tứ. Xoay người rời đi. Mà lại, ở trở về đồ bên trong hắn bắt đầu mua sắm vôi. Hắn ký ức bên trong. Vôi đối ức chế ôn dịch có tương đương tác dụng. Sau đó còn có cái gì? Nước sạch, hỏa diễm, hòa, ngăn cách. Nếu là vạn nhất cách không dứt được đâu. Không, sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Đầu óc bên trong không ngừng bốc lên ra loại ý nghĩ. Shivaka cứ như vậy hoảng hốt chạy trở về. Mê vụ, giáo hội doanh địa. Nghe Shivaka kể ra, lều vải bên trong người săn ma nhao nhao nhíu chặt lông mày. Thông chi Rosette, tạm thời phong bế doanh địa. Đồ ăn muốn nghiêm ngặt thẩm tra. Còn có, chấm ngoặc kép, ta muốn gặp mặt gơ xác nghị viên. Tần Nhiên nói như vậy. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài lều. Chờ đã lâu, Holeka một điểm đầu liền biến mất ở rồi bóng tối bên trong. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh doanh địa bên trong liền truyền tới chiến thần điện ôn dịch tin tức. Tất cả mọi người biến thành rồi chim sợ cành cong. Dù là trong lúc làm việc đều trở nên mất hồn mất vía. Hắc tay, hoảng sợ. Tất cả mọi người là khắc cốt minh tâm. Mà ngay tại lúc này, còn có cái gì là so thần linh càng thích hợp an ủi người sao? Không tự chủ, doanh địa bên trong đám người đang bận rộn xong, lại bắt đầu cầu nguyện. Xa hơn so trước đó còn muốn thành tín thái độ. Màn đêm lại một lần giáng lâm rồi. Cầu nguyện âm thanh tràn ngập toàn bộ doanh địa. Canh giữ ở doanh địa cửa ra vào vương thất vệ binh. Không tự chủ cũng gia nhập nó bên trong. Cái này đưa tới người chung quanh hiếu kỳ chú ý. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo. Lúc có một cái cùng thủ vệ quan hệ không tệ người dò thăm rồi tin tức xác thực lúc. Ôn dịch tin tức liền bắt đầu lấy 10 truyền trăm. Trăm truyền ngàn tốc độ tràn ngập ra. Không có đợi đến mặt trời lên thời gian. Toàn bộ ai tăng tanh bảo liền trở nên hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà ở mặt trời lên về sau. Làm chiến thần điện nhà thờ lớn phương hướng liên tục truyền đến nồng đậm khói đen lúc. Khủng hoảng đạt đến một cái cực hạn. Khói đen đại biểu cái gì? Không có so ai tăng tanh lên tuổi tác những người kia càng rõ ràng. Đó là đốt cháy thi thể hỏa diễm. Vì cái gì không có sau cùng lễ Misa? Cứ như vậy liên tục đốt cháy thi thể. Đáp án không cần nói cũng biết. Ôn dịch lần nữa giáng lâm rồi. Tin tức là thật. Không phải lời đồn. Oanh! Toàn bộ ai tăng tanh bảo giống như là nổ tung nồi. Tất cả mọi người đều như ong vỡ tổ hướng về tòa kia ẩn nấp ở nơi hẻo lánh bên trong tai ách nữ sĩ thần điện phóng. Đi, dù là ngày bình thường, bọn họ đều là tránh không kịp. Nhưng, thật có hiệu quả sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.